cho anh làm lại em nhé. Chương 12-2. Gocchuyenaudio.com. Chỉ được trong vòng mười mấy phút thôi nhé. Nếu không thì thôi, Thiên Chân nói, khóe miệng hơi cong lên. Anh cho rằng thứ mà chúng ta có là thời gian. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khác thường. Phải, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Thiên Chân khẽ gật đầu. Em đợi anh. Thiên Chân ngồi trên salon trong phòng khách, mắt nhìn theo cái dáng bận rộn trong gian bếp của anh với vẻ tham lam. Việc mặc tạp dề cũng không khiến anh mất đi phong độ. Gò má nhìn xoay nghiêng trông đẹp trai vô cùng. Thiên Chân đột nhiên cảm thấy hơi xót xa, hơi buồn bã. Hành vi của mình lúc này giống hệt như hồi còn bé đứng bám lấy tủ kính bày hàng nhìn vào con búp bê mà mình khao khát từ rất lâu ở bên trong với một vẻ tham lam nhưng bất lực. Hy vọng biết bao nhiêu có thể thò tay chạm vào một cái. Hy vọng biết bao rằng mình sẽ có thể lấy được thứ đẹp tuyệt vời đó. Đoạn Thiên Chân, mày đã trưởng thành rồi. Cô lấy tay che mắt lại, cảm thấy cánh mũi cay cay. May là anh vẫn ở đây, ở trong tầm tay. Tần Thiển bê khay đồ ăn lên, nhìn thấy Thiên Chân đã nằm cuộn tròn trong ghế. Ngủ tự bao giờ, anh lặng lẽ đứng yên tại đó, nhìn khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ say của cô. Mãi lâu sau vẫn không động đậy, tiếng kim đồng hồ trên tường nhẹ nhàng di chuyển. Tích tắc, giống như tiếng đập của trái tim, bình ổn trong trật tự, nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống bàn. Anh quay người đi nhưng cô đã mở mắt, từ từ ngồi dậy. Thiên Chân, mì được rồi, anh nói, giọng mềm mại tới mức khó hình dung nổi. Trong không gian phảng phất mùi mì ấm nóng, Thiên Chân nhìn khuôn mặt anh chìm trong ánh sáng của ngọn đèn tường. Đột nhiên cảm thấy mình giống như đã ở trong gian phòng này tới nửa đời người. Thế nào, anh nhìn cô ăn một miếng, trên mặt là một vẻ căng thẳng hiếm thấy. Không đến nỗi tồi, cô đáp, nhìn đôi mắt mở to của anh, thế nên cô bật cười, nụ cười như ánh nắng mùa hè, rực rỡ tới mức khiến cho ngực anh khẽ run lên. Thiên Chân, không biết có phải vì anh nhiều tuổi rồi hay không, hình như đã trở nên càng ngày càng tham lam, nhất là từ sau khi gặp em. Anh đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt dịu dàng, song giọng nói lại có đôi phần cảm thán. Trông anh vẫn rất trẻ, nếu như đi đến các câu lạc bộ đêm thì đêm nào cũng có thể đưa một em gái về được đấy. Cô nhìn anh, thấy vẻ mệt mỏi và những thăng trầm hằn trên vầng trán. Cảm giác mắt hơi cay, đó không phải là điều anh muốn. Anh nói, vậy anh muốn gì? Cô hỏi, anh không nói gì, chỉ nhìn cô, lặng lẽ nhìn cô. Thiên Chân hơi mỉm cười, chớp chớp để xua đi màn sương trong mắt. Đáp, được. Thiên Chân đón lấy các dụng cụ ăn mà anh lấy ra từ trong máy rửa bát. Lau khô, em không để lên trên được. Cô đưa chiếc cốc cho anh. Tần Thiển đón lấy, sau đó đặt vào trong tủ bếp. Khi anh cúi đầu xuống, mắt họ gặp nhau, hai người đứng ở khoảng cách rất gần, giống hệt như cảnh tượng hơi thở đột nhiên ngừng lại. Thiên Chân, em biết hay không, khi lần đầu tiên em hôn anh, trong lòng anh lại cảm thấy hơi sợ hãi. Anh lên tiếng, thế mà vẻ mặt của anh thì lại hoàn toàn như không hề có chuyện gì. Cô đáp, đối với những chuyện mà bản thân mình dự cảm là không thể nào kiểm soát được, con người luôn tránh né một cách bản năng. Son nói anh đã vẽ rất nhiều bức phác thảo về em. Thiên Chân nhìn anh, phải, Tần Thiển đáp, hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác. Được rồi, chúng ta vào phòng khách đã. Em có thể ngủ lại ở đây không? Cô hỏi, có thể. Anh đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Để anh đi bật nước nóng cho em. Tần Thiển quay người đi về phía phòng tắm, bước chân hơi gấp gáp. Em không phải một phụ nữ đã có chồng đâu. Cô nhìn thấy biểu hiện hơi mất tự nhiên của anh, bình thản nói, cơ thể anh bỗng dưng cứng lại. Anh quay người nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Thiên Chân, cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe lại không hiểu mấy? Em vẫn chưa trở thành vợ của Trần Úc. Bọn em tổ chức một đám cưới hình thức thôi, còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cô nói khẽ khàng, nhìn vẻ mặt mỗi lúc một ngạc nhiên hơn của anh. Em cũng chưa mặc chiếc váy cưới mà anh tặng, vì em cảm thấy mình vẫn chưa kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nhất. Tần Thiển tròn mắt nhìn cô, Lần đầu tiên trong đời cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết phải nói gì. Ngay cả bộ não từ trước đến nay vẫn tư duy một cách bình tĩnh và cẩn trọng cũng tạm dừng hoạt động, trở thành một mảng trống không. Anh sững sờ nhìn cô đi ngang qua người mình rồi đóng cánh cửa phòng tắm lại ngay trước mặt. Sau đó, anh mới chợt bừng tỉnh cơn mê, đứng trước cửa phòng tắm, đôi môi anh dần dần nở ra một nụ cười, rồi không ngừng mở rộng. Cái gọi là mở cờ trong bụng hóa ra chính là tâm trạng này đây. Vậy thì Thiên Chân, ai là người đàn ông mà em yêu nhất đó? Khi đã ôm cô trong lòng, ngửi thấy mùi hương thơm trên cổ áo cô, anh khẽ khàng hỏi. Thiên Chân mỉm cười, không trả lời anh, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong thành phố huy hoàng giống như những ánh sáng sao lấp lánh dưới bóng đêm. Vô cùng ấm áp, anh giống như một ngọn đèn. Cô nói, hóa ra trong lòng em anh chỉ là một ngọn đèn. Trong giọng nói của anh đầy vẻ bất mãn. Thế nhưng ngọn đèn đó vô cùng quan trọng. Nếu như không có nó thì đi đường sẽ vấp ngã. Quay đầu nhìn lại con đường đã đi. Chính anh đã giúp cô bớt được bao nhiêu sự mò mẫm và vấp váp. Từng cố chống lại trái tim mình. Nói với mình rằng đừng có chìm đắm trong ánh sáng và sự ấm áp mà anh mang đến nữa. Dù là chỉ có một mình đi tiếp cũng có thể đi được một cách bình an. Thế nhưng vì sao vẫn cảm thấy cô đơn vắng lặng trong biển người huyên náo? Vì sao mỗi khi đạt được những bước tiến trong sự nghiệp, vẫn hy vọng có một người đứng đằng sau mỉm cười nhìn theo cô? Điều cô cứ luôn canh cánh trong lòng là việc khi đó anh không coi trọng, không để ý tới mình, nên mỗi khi muốn quay lại là lại thấy coi thường bản thân mình. Cô làm sao có thể vì một người đàn ông mà trở nên thảm hại như vậy? Không còn chí khí tới như vậy, Thiên Chân không thể không thở dài một tiếng ngấm ngầm. Tới lúc bình minh, cô cảm thấy vòng tay ôm mình đột nhiên siết chặt. Anh sao vậy? Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh thấm đẫm sự cay đắng, lo sợ, ngạc nhiên, vui mừng và cả dịu dàng. Thiên Chân, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, hơi thở dường như gấp gáp. Hóa ra đúng là em đang ở đây. Tần Thiển nhìn cô, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi vì cơn ác mộng. Không phải anh nhìn lầm, không phải đang nằm mơ. Đúng là Thiên Chân, cô không vứt bỏ anh mà đi mất, mà vẫn ở trước mắt anh, vẫn ở trong lòng anh. Anh thở phào một hơi như chút được gánh nặng, cảm thấy ngực hơi đau. Nỗi đau đó không rõ là vì việc cô ra đi trong giấc mơ, hay vì khoảnh khắc hiện tại cô vẫn ở đây, là em vẫn luôn ở đây. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, vì sao bọn họ lại bỏ lỡ nhiều thời gian đến vậy? Cô vùi đầu vào lòng anh, nước mắt tuôn rơi, Thiên Chân cảm thấy đau khủng khiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị cơn đau làm cho trắng bệch ra. Song bác sĩ vẫn đang bảo cô hít thở sâu, dùng lực cô cảm thấy mình hết lần này đến lần khác bị ném lên đến đỉnh điểm của sự đổ vỡ, rồi lại hết lần đến lần khác ngã xuống. Đau không muốn sống nữa. Nếu như cô vẫn còn có thể chia sự chú ý sang người đàn ông đứng ngay bên cạnh bàn đẻ, thì cô sẽ nhận ra sắc mặt Tần Thiển cũng tệ không kém gì cô. Tần Thiển, em hận anh, cô bật gào lên, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngăn lại nổi. Ai có thể nói cho cô biết xem vì sao sinh con lại đau đến mức chết tiệt này? Cánh tay đã bị Thiên Chân dùng lực bám chặt tới mức tím bầm. Song Tần Thiển không buồn chú ý, chỉ biết nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang bị tra tấn ngay trước mắt mình trong tâm trạng sốt ruột như có lửa thiêu. Nỗi lo lắng thấm đẫm trên khuôn mặt vốn luôn bình thản từ trước đến nay. Khi Lucia sinh son rất thuận lợi, thế nên khi đối mặt với tình huống này, anh quả thực luống cuống không biết làm gì. Hận anh ư, đúng là cô nên hận anh. Tất cả những nỗi khổ đau và buồn thương của cô đều do anh mang lại. Nếu như việc mắng anh có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút, nhanh chóng kết thúc sự tra tấn đáng sợ này, thì cô muốn mắng chửi thế nào cũng được. Sự im lặng của anh lại khiến cho Thiên Chân vốn đã vì quá đau nên nói năng không kiểm soát lại càng trở nên nôn nóng. Cô vừa thở hổn hển, vừa tiếp tục buộc tội anh. Tần Thiển, anh là đồ khốn có biết con là con của anh hay không? em hận anh chết đi được. Đau quá, cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường lắm. Tần Thiển đột nhiên thấy sốc, toàn thân đông cứng lại. Đột nhiên một tiếng khóc rõ ràng vang lên khắp phòng sinh. Anh quay người lại theo tiềm thức, nhìn thấy sinh mệnh nhỏ nhoi màu hồng mà bác sĩ đang đỡ trong tay. Trong khoảnh khắc, đầu anh trở nên trống rỗng. Mấy giây trôi qua mà như cả thế kỷ dài. Có biết con là con của anh hay không? Giọng nói của cô đột nhiên nổ bùng trong đáy lòng anh. Vọng đi vọng lại, chấn động, mừng đến phát điên, Thiên Chân, anh không dám tin ở mình. Gọi cô, giọng nói khàn hẳn đi. Song cô vì kiệt sức đã nhắm nghiền đôi mắt, không trả lời câu hỏi của anh. Em mệt lắm, muốn ngủ, đứa trẻ non nớt vẫn đang khóc oe oe trước mắt anh. Tần Thiển nhìn khuôn mặt bé xíu ấy, cảm thấy toàn thân mình nhẹ lâng lâng. Anh còn nhớ rất lâu về trước, cô đã từng nói cô cảm thấy có rất nhiều chuyện nếu như tươi đẹp quá thì dường như đều không có thực. Giây phút này, anh đột nhiên cũng hiểu ra tâm trạng phức tạp đó. Anh thận trọng đưa tay ra, tay trái nắm lấy những ngón tay cô, còn tay phải chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ xíu của con. Anh lặng im, cảm nhận hơi ấm trên cả hai tay và cả cơn run rẩy không sao kiềm chế nổi trong lòng. Thưa ông, sản phụ cần nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng phải kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cháu bé. Mời ông ra ngoài trước được không? Y tá nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lành lạnh trước mắt mình. Trên mặt anh khi đó đang từ từ nở ra một nụ cười đầy kích động và vui sướng. Trông quyến rũ vô cùng. Tần Thiển gật đầu, lưu luyến không nỡ buông tay. Cuộc đời anh cuối cùng lại một lần hoàn chỉnh. Dù rằng anh vẫn còn một món nợ rất to phải thanh toán với tên lừa đảo Đoạn Thiên Chân đó. Thiên Chân nhắm nghiền đôi mắt, dựa vào lưng ghế nghỉ nhanh, nghe thấy tiếng bước chân trợ lý khẽ khàng bước vào phòng rồi lại đi ra. Trong không gian bắt đầu phảng phất mùi cà phê thoang thoảng. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay lên xem đồng hồ. Vừa vặn 5 giờ. Mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ Patek Philippe đó cô đều nhớ tới câu nói của một người. Anh tặng cho em tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh. Giờ này ở New York có lẽ là sáng sớm. Cũng không biết anh ngủ có ngon không? Một tờ giấy mời đặt bên cạnh cục chặn giấy. Hãng Kevin Chun lại mở thêm một showroom mới. Do Thomas chủ trì, nhẩm tính thời gian, còn kịp để cô thay quần áo và trang điểm một chút. Vừa quấn tóc lên thì nghe thấy điện thoại đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình đang nhấp nháy. Nhận cuộc gọi, chào buổi sáng, chào buổi chiều. Giọng nói dịu dàng điềm đạm vang lên. Hành trình New York thế nào? Thiên Chân cười hỏi, em nghe người ta nói. Ở New York không có thứ gì là bền lâu. Cuộc sống ở đây giống như chỉ số Dow Jones. Lên xuống liên tục, Tần Thiển đáp, nghe như một tiếng thở dài. Anh hơi mệt, Thiên Chân, anh nhớ em lắm, Thiên Chân không nói gì. Nụ cười trên khuôn mặt càng rõ nét hơn. Son gửi email cho anh, nói là việc chuyển trường của nó đã giải quyết xong. Sau này có thể bắt đầu học năm nhất trung học. Năm, ở Trung Quốc được luôn có đúng không? Tần Thiển lại hỏi, năm, việc phân cấp học ở Trung Quốc khác với Việt Nam. Thông thường năm đầu trung học cơ sở bắt đầu khi học sinh 14 tuổi. Em nhờ một người bạn cũ giúp nên mọi việc đều thuận lợi. Thiên Chân cố gắng để không cười thành tiếng. Tuy nhiên em rất lo là nếu như Son về nước học. Liệu thành tích của các bạn nữ trong lớp có tụt hết xuống vì nó hay không? Nhưng nó đã đảm bảo với em, người khác giới duy nhất lọt vào mắt nó chỉ có mỗi Tần Hạ Chí. Ngay cả em cũng còn không được. Tần Thiển cười sảng khoái ở máy bên kia. May quá, anh lại thở dài, sao cơ, Thiên Chân nhướng mày, anh đang ghen tị với Son, việc đi hay ở có thể dễ dàng như vậy, trên vai anh đã phải gánh vác thêm một trách nhiệm nặng nề, thì rất khó mà đặt xuống được, tất cả những việc anh làm đã không còn là việc của riêng bản thân anh nữa rồi. Thiên Chân im lặng một lúc, sau đó nói, người xưa có câu, ngũ niên thân tại quan thương mễ. Thầu giữ ngư nhân tọa điếu cơ. 6. Chỉ có điều trong đời người. Có quá nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. 6. Hai câu thơ đời Tống. mô tả sự ung dung tự tại, thoát tục của đời người. Em xem kìa, đúng là phong thủy đổi thay. Bây giờ em lại còn là người định hướng cho anh. Tần Thiển cười, nói không chừng đến một ngày nào đó anh sẽ vứt tất cả xuống. Mặc kệ hết, anh không phải là người như vậy. Thiên Chân mỉm cười hơi chế nhạo. Anh ấy à, sinh ra đã mang số bận rộn rồi. Tuy nhiên nếu như anh thực sự muốn bỏ hết đi, thì em có thể nuôi anh. Cảm ơn em, không cần khách sáo, nói với Hạ Chí là anh nhớ con. Anh sẽ mang về cho con bé một túi búp bê baby. Anh dặn, Thiên Chân thở dài, nó còn bé như vậy. Không nghe được câu dài như thế đâu. Nghe nhiều thì sẽ hiểu. Tần Thiển nói với vẻ hậm hực, em nhắc đến anh với con nhiều vào. Thiên Chân bật cười, vâng liên tục, anh tắt máy đây. Tần Thiển một tay cầm điện thoại, một tay tìm hộ chiếu. Buổi chiều muộn ở sân bay quốc tế London thật náo nhiệt. Tên ngốc nào đó lại vẫn cho rằng anh còn đang ở New York. Vâng, Thiên Chân đang định ngắt máy thì lại nghe thấy anh lên tiếng. Thiên Chân, vâng, anh thật may mắn vì đã gặp được em. Em cũng vậy, Thiên Chân cười, nhìn ra ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ. Trong lòng hơi chua xót. Chỉ một câu nhẹ nhàng đó của anh đã khiến tâm tư cô phút chốc rời khỏi cơ thể. Bay qua ngàn núi vạn sông. Vượt qua cả thời gian và không gian, quay trở lại với ngày chớm thu London chìm trong mưa bụi ấy. Với phong trà hơi ồn ào ấy, đến hôm nay cô mới hiểu hóa ra trái tim cô chưa bao giờ quay lại. Kể từ ngày ấy, cô đã rơi vào một mê cung do anh tự tạo nên cho chính cô. Sau đó dù rằng cô có đi xa tới đâu, xa cách bao lâu, trái tim cô vẫn cứ nằm nguyên trong đó. Kate Blanchett, 7, từng nói, "He always knew looking back on the tears would make me laugh. But he never knew looking back on the laugh would make me cry." 7, diễn viên Hollywood người Australia, em biết khi quay đầu lại, những dòng nước mắt đó xem ra rất nực cười. Nhưng không biết khi quay nhìn lại, những tiếng nói cười cũng có thể khiến nước mắt em tuôn rơi lã chã. Mà tất cả những sự ngọt ngào chua xót đều là vì anh. Có thể gặp một người như vậy, bất kể có được ở bên nhau một đời hay không thì đều là may mắn. Tửu lượng của Thiên Chân không tốt, uống hết một ly Pinot Noir đã cảm thấy say, lấy cớ mệt để tránh một đồng nghiệp cứ luôn miệng thỉnh giáo không ngừng. Thiên Chân một mình đi ra một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Xin lỗi. Một nhân viên phục vụ va phải người khách ở cửa nên lập tức nói lời xin lỗi. Người khách kia dường như không mấy bận tâm, bỏ qua việc nhân viên phục vụ dùng khăn giấy lau vết rượu trên áo cho mình. Cứ lùi mãi về phía sau, nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của người con gái ấy, toàn thân Thiên Chân đột nhiên chấn động, cô lập tức đứng dậy đi ra đó. Phi Vân, ra đến ngoài đường, nhìn người đó đang mở cửa xe. Thiên Chân cuối cùng cũng cất được tiếng gọi, cơ thể nhỏ nhắn ấy đột nhiên đông cứng, song không quay đầu lại. Là cô đúng không, Phi Vân? Thiên Chân nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, còn hơn cả sốc, trong cổ họng đột nhiên đắng nghét. Thiên Chân, hy vọng từ đó tới giờ cô vẫn ổn. Cố Phi Vân hít một hơi sâu, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản hệt như ngày trước, có thật là vẫn ổn không? Thiên Chân nhìn cô. Trong ngực nhói đau, trên khuôn mặt thanh khiết đó đã có một vài vết sẹo nhỏ. Dù đã phẳng lại nhưng khi nhìn gần vẫn có thể thấy vết thương cũ thế nào. Mới rồi chắc cô cũng đã nhìn thấy. Giờ tôi đi lại không được thuận tiện lắm. Hồi đó ngã gãy một chân. Không bị cắt bỏ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng những lúc nghiêm trọng vẫn phải dùng đến gậy. Cố Phi Vân cười khẽ. Giọng nói bình thản, hôm nay rất vui được gặp cô, Thiên Chân, nhưng tôi hy vọng là cô sẽ xem như chưa từng nhìn thấy tôi. Cô đến gặp Tiểu Trịnh ư, nhìn thấy Phi Vân định lên xe. Thiên Chân vội giữ tay cô ấy lại, ngay trong giây phút đó, một bóng đen u ám vụt lướt qua trong đáy mắt Phi Vân. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh ấy kể từ sau tai nạn, và cũng là lần cuối cùng. Cố Phi Vân cúi đầu, mỉm cười, anh ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đối tốt với anh ấy.